Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, Tống Lâm xuất hiện cũng không có khiến cho cái gì gợn sóng. Tiêu Văn chú ý tới, tựa hồ lớp học đồng học đều ở cố ý vô tình trốn tránh hắn. Liền lão sư cũng đều làm lơ hắn. Này lệnh Tiêu Văn cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì Tống Lâm thân là nam chính, nhân tiết chính là cực kỳ người thông minh vật, cho dù thường xuyên trốn học cũng không làm bài tập, khảo thí đều có thể bảo trì ở niên cấp trước 100. Phải biết rằng một trung đây chính là thành phố A tốt nhất sơ trung trường học. Lão sư hẳn là đối hắn không đến mức là này phó mặc kệ không sao cả thái độ đi. Bất quá cái này tiểu nghi hoặc cũng không ảnh hưởng Tiêu Văn lúc sau làm nhiệm vụ. Hắn không quá sâu cứu, mà là thử cùng Tống Lâm đáp lời, nhưng mà Tống Lâm cũng không có để ý tới hắn. Hắn có thể cảm giác được Tống Lâm không có ngủ, nhưng chính là liền ngẩng đầu liếc hắn một cái đều không muốn. Tiêu Văn nhìn đến Tống Lâm này thái độ, nhịn không được nhướng mày, lâu như vậy còn chưa bao giờ có bị người như vậy làm lơ quá đâu. Thực hảo, ngươi thành công khiến cho ta chú ý. Hắn nhìn tư thế ngủ chẳng ra gì khuỷu tay chiếm hắn nửa trương cái bàn Tống Lâm. Mặt vô biểu tình đem Tống Lâm khuỷu tay cấp đẩy trở về. Lúc này Tống Lâm rốt cuộc ngẩng đầu. Hắn trừng mắt Tiêu Văn. Tiểu tử, muốn tìm đánh sao? Tiêu Văn cũng thấy được Tống Lâm diện mạo. Hắn cũng đích xác không hổ là vườn trường văn nam chính. Ngày sau đại học giáo thảo. Diện mạo đích xác rất xoái khí, là cái loại này thực ánh mặt trời xoái khí, đại khái bởi vì hắn hiện giờ vẫn là cái tên côn đồ. Này cổ xoái khí chung lại hỗn loạn vài phần bĩ khí. Rất là hấp dẫn tiểu cô nương ánh mắt, đối mặt Tống Lâm tức giận, Tiêu Văn chỉ là nhàn nhạt nói. Người chiếm ta nửa trương cái bàn, Tống Lâm trực tiếp đem vừa rồi lót ngủ một quyển sách cầm lấy. Lui tới trên bàn một phách. Căn bản không màng hiện tại là ở đi học, đứng lên dùng tay phải ngón trỏ điểm điểm Tiêu Văn. Tiểu tử, ngươi thực bừa bãi sao? Nói xong liền đem chính mình mông hạ ghế chiều Tiêu Văn đá qua đi. Đối mặt Tống Lâm này tên côn đồ giống nhau uy hiếp. Tiêu Văn thập phần bình tĩnh dùng chân một bát, bị đá lại đây ghế lại ngoan ngoãn quay lại vừa mới vị trí. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên bục giảng bị đánh gãy giảng bài thập phần phẫn nộ nhìn về phía Tống Lâm ngữ văn lão sư, đứng dậy đối lão sư nói, xin lỗi, lão sư, quấy rầy ngài giảng bài, ngài tiếp tục, bị làm lơ Tống Lâm buông vừa rồi đối Tiêu Văn lộ kia một tay kinh ngạc. Thập phần tức giận duỗi tay muốn đi xô đẩy Tiêu Văn. Kết quả bị Tiêu Văn một bàn tay cấp đè lại. Trực tiếp đem hắn ấn đến ngồi vào ghế trên, sau đó âm thầm điểm hắn huyệt, Tống Lâm đồng học, phiền toái ngươi ngồi xuống nghe giảng bài, không cần quấy rầy lão sư đi học bị điểm huyệt Tống Lâm căn bản là không động đậy. Cho dù hắn trong lòng lửa giận đều mau từ hốc mắt phun ra tới, cũng áp không dưới chính mình trong lòng khiếp sợ, ngữ văn lão sư thấy Tống Lâm thành thật, liền tiếp tục giảng bài. Không lại quản bọn họ bên này sự, mà lớp học mặt khác đồng học cũng sôi nổi quay đầu không hề xem náo nhiệt. Tiêu Văn thấy mọi người này một bộ xuất hiện phổ biến bộ dáng. Rõ ràng này đã không phải Tống Lâm lần đầu tiên nháo sự. Hắn nhìn thoáng qua bị định trụ Tống Lâm, đem Tống Lâm vừa mới chụp ở bàn học thượng sách giáo khoa tùy ý mở ra đặt ở hắn trên mặt bàn. Sau đó vừa đi thần một bên nghe giảng bài. Đánh chuông tan học sau, lão sư rời đi, Tiêu Văn mới cho Tống Lâm giải huyệt, Tống Lâm trải qua này nửa tiết khóa định thân, hoàn toàn minh bạch chính mình bên người mới tới ngồi cùng bàn không phải cái nóng quá ngạnh cha tử. Cho dù cảm thấy nghẹn khuất đến lợi hại, vẫn là không dám cùng Tiêu Văn tiếp tục đấu, hắn không sợ bị đánh, liền sợ giống vừa rồi như vậy lại bị định trụ cái mấy chục phút. Tống Lâm lửa thiêu mông giống nhau nhảy dựng lên hướng phòng học ngoại chạy. Còn không quên cấp Tiêu Văn ném một cái hừ lạnh lại đi. Sao sao sao sao sao sao Tiêu Văn cũng không có ngăn trở hắn. Bởi vì lần này giao phong chung hắn đã không sai biệt lắm thăm dò nam chủ tính tình. chính mình nếu muốn cùng nam chủ kéo gần quan hệ, trừ phi giống nữ chủ như vậy kiên trì không buông tay mềm hóa hắn. Hoặc là liền hoàn toàn thuyết phục hắn. Tiêu Văn một chút cũng không giống nguyên tác nữ chủ như vậy có kiên nhẫn có kiên trì mềm hóa hắn. Cho nên hắn quyết định tìm một cơ hội đem nam chủ tấu phục. Lại rót hắn mấy chén tâm linh canh gà, hoàn toàn thuyết phục hắn. Như vậy tạm thời ở trong trường học liền không cần thiết vội vã tiếp xúc nam chủ. Tống Lâm chạy trối chết, Tiêu Văn trước bàn cái kia dưa hấu đầu nam sinh quay đầu mắt lấp lánh nhìn hắn. Người thật là lợi hại nha, Tống Lâm là ở bên ngoài hỗn, liền lão sư đều không sợ. Ngươi cư nhiên có thể ứng phó được hắn. Tiêu Văn nhưng không tính toán ở này đó bình thường đồng học trước mặt nhiều bại lộ cái gì. Vì thế hắn chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nói. Kỳ thật Tống Lâm đồng học cũng là cái thực nghe được đi vào khuyên người. Chỉ cần hảo hảo nói hắn vẫn là sẽ nghe, dưa hấu đầu nam sinh sờ sờ chính mình đầu. Có điểm mơ hồ nói. Là, phải không? Chẳng lẽ thật là bọn họ hiểu lầm Tống Lâm? Tại hạ tiết tự học buổi tối sau, Tiêu Văn thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi, lúc này hắn chú ý tới nữ chủ Lý Duyệt Thần là cùng một cái cùng nàng cùng đường nữ sinh cùng nhau đi. Nghĩ nghĩ hắn vẫn là đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Kỳ thật trải qua mấy ngày này quan sát, Tiêu Văn đã biết hắn ở thành phố A bên này nơi cùng nam chủ nữ chủ ra đều bất đồng lộ. Cho nên hắn đi theo nữ chủ phía sau cũng chỉ có từ phòng học đến trường học cửa này giai đoạn trình. Bất quá cái này điểm tan học học sinh quá nhiều. Hắn kẹp ở trong đó căn bản là không chớp mắt. Ở ra cổng trường sau, Tiêu Văn nhìn chằm chằm Lý Duyệt Thần. Bổn tính toán chờ một lát liền tiếp tục theo sau. Kết quả không nghĩ tới ra vườn trường đại môn không bao xa. Đi vào một cái chỗ rẽ ngõ nhỏ. Đã bị một đám tên côn đồ cấp lấp kín, Tiêu Văn có điểm kinh ngạc nhìn về phía dẫn đầu cái kia ăn mặc áo quần lố lăng nam sinh. Có điểm do dự hô, Tống Lâm đồng học, hắn thật là có điểm không dám nhận đâu. Này nam chủ thay đổi tên côn đồ quần áo sau quả thực liền trở nên hoàn toàn thay đổi lên. Cùng phía trước ở trong trường học hoàn toàn là hai loại bộ dáng. Tống Lâm nhìn trước mắt cái này phía trước làm hắn toàn thân cứng đờ hơn 20 phút không thể. Động đậy tân ngồi cùng bàn, cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngoan ngoãn cấp lão tử xin lỗi. Nếu không lão tử tấu đến ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Nghe được Tiêu Văn này có điểm ấu trĩ buồn cười uy hiếp. Tiêu Văn đem sách ở trong tay cặp sách nửa bối trên vai. Hắn khẽ cười một tiếng. A, ngươi nên sẽ không thiên chân cho rằng này mấy tên côn đồ có thể lấp kín ta đi. Vừa dứt lời, hắn liền phi vụt ra đi mấy đá liền đem người cấp đá đến thẳng không dậy nổi eo tới. Bất quá là chớp mắt công phu mà thôi. Tống Lâm đánh nhau là rất lợi hại, nhưng này chỉ là ở người thường giữa lợi hại. Đối trước mắt cảnh giới siêu cao thực lực cũng có tam lưu cao thủ trình độ Tiêu Văn mà nói. Hoàn toàn là người trưởng thành khi dễ em bé, vì thế Tống Lâm còn không có phản ứng lại đây, liền phát hiện chính mình mời đến mấy cái bằng hữu toàn đồ. Liền thừa hắn một cái đối mặt cái này thân thủ quỷ dị ra hòa. Tuy rằng Tiêu Văn thân thủ cho hắn cực đại áp lực, hắn cảm thấy chính mình thượng giống nhau sẽ bị nháy mắt hạ gục. Nhưng Tống Lâm vẫn là nghĩa vô phản cố vọt đi lên. Kết quả rõ ràng. Hắn bị trấn áp, Tiêu Văn không đem hắn tấu quá tàn nhẫn, chỉ là đem hắn nâng một lần, sau đó nói, về sau ngoan ngoãn tới trường học đi học, đã biết sao, nói xong Tiêu Văn cũng không nghe hắn trả lời, xoay người liền rời đi, sao kỳ thật Tiêu Văn thật không nghĩ tới làm nam chủ tự giác ngoan ngoãn tới đi học. Hắn sẽ ở lúc gần đi ném xuống như vậy một câu. Thuần túy là vì trang bước, kết quả ngày hôm sau Tiêu Văn tới trường học vừa thấy. Không nghĩ tới nam chủ Tống Lâm cư nhiên thật sự ngoan ngoãn tới đi học. Vẫn là hợp với sớm tự học cùng nhau thượng, Tiêu Văn ngồi ở trên chỗ ngồi, cũng không có lộ ra nhiều ít kinh ngạc biểu tình tới. Biểu tình phi thường bình tĩnh, liền phẳng phất chính mình kia không sai biệt lắm nửa tháng không có tới đi học ngồi cùng bàn đột. Nhiên tới bắt tiếng Anh thư nghiêm túc bối bài khóa này một kỳ cảnh. Chỉ là lại tầm thường bất quá sự tình. Tiêu Văn đem tiếng Anh sớm tự học yêu cầu dùng để ngâm nga tiếng Anh thư lấy ra tới bãi ở trên mặt. Bàn chứng minh chính mình không ở lười biếng, mà một bên đọc tiếng Anh Tống Lâm ngừng lại, đem đầu vặn hướng hắn bên này. Nhỏ giọng hỏi, uy, ngươi có phải hay không trong truyền thuyết võ giả nha? Tống Lâm trong giọng nói mang theo vài phần nhàn nhạt hâm mộ. Cái nào thiếu niên không đối võ hiệp tiểu thuyết đi tới đi lui võ công cảm thấy hứng thú đâu? Tiêu Văn không chút để ý phiên thư, thuận miệng trả lời nói. Không phải, Tống Lâm không quá tin tưởng. Vậy ngươi sao có thể đem ta định trụ? Khẳng định là võ công điểm huyệt công phu. Tiêu Văn lãnh đạm nhìn hắn một cái. Nói, ngươi đi đem huyệt vị đồ bối xuống dưới. Sau đó cũng có thể học được điểm huyệt. Đương nhiên hắn đây là bậy bạ. Học được điểm huyệt là cần thiết sẽ bối huyệt vị đồ. Nhưng mà huyệt vị đồ bối xuống dưới người lại chưa chắc có thể học được điểm huyệt. Tống Lâm trợn trắng mắt. Hắn đương nhiên không tin Tiêu Văn lời này. Bối huyệt vị đồ, đương hắn không biết huyệt vị đồ thượng huyệt vị có bao nhiêu a. Học được đem người định trụ loại này điểm huyệt thủ đoạn khẳng định chỉ dùng học được bối mấu chốt. Mấy cái huyệt vị thì tốt rồi, nơi nào dùng được với bối toàn bộ huyệt vị đồ a. Bất quá Tống Lâm thấy Tiêu Văn cũng không có nguyện ý dạy hắn ý tứ. Cũng không miễn cưỡng, lại vặn quay đầu lại đi đọc sách. Bất quá đến tột cùng xem không thấy đi vào người khác cũng không biết. Tống Lâm ở đi học khi chưa bao giờ nghe giảng bài. Hoặc là nằm bò ngủ hoặc là xem sách giải trí. Mà đồng dạng, Tiêu Văn ở đi học khi cũng chưa bao giờ nghe giảng bài. Hoặc là thất thần trang hình dáng. Hoặc là làm cho Tống Lâm mặt nhi phiên một ít tác phẩm vĩ đại ngoại quốc danh Semonser liên tục. Mấy ngày. Tống Lâm đều có ngoan ngoãn tới đi học không trốn học. Hắn rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi đang xem cái gì? Tống Lâm ngày thường khảo thí thành tích có thể đi vào niên cấp trước 100. Đã nói lên hắn kỳ thật cũng không phải cái loại này chân chính không học vấn không nghề nghiệp người. Sẽ trở thành tên côn đồ chỉ là vì làm hắn kia đôi sớm đã ly dị lại từ người có tân gia cha mẹ. Nhiều chú ý hắn. Kỳ thật Tống Lâm tiếng Anh thực không tồi, nhưng hắn phát hiện Tiêu Văn mấy ngày này xem này đó tác phẩm vĩ đại sách giải trí tất cả đều là một ít hắn một chút cũng xem không hiểu ngoại quốc thư. Hắn liền là cái nào quốc gia văn tự cũng không biết. Này lệnh nội tâm kỳ thật thập phần kiêu ngạo Tống Lâm có chút chịu đả kích. Tiêu Văn nghe được Tống Lâm hỏi ra khẩu những lời này. Trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Không uổng công hắn trang bức lâu như vậy, cuối cùng là mở miệng hỏi, tác giả có lời muốn nói, làm một cái học cha, ta lại muốn viết một cái học thần ra tới, ta cảm thấy đây là đối ta thành tấn thương tổn QAQ liền cùng một cái độc thân cẩu muốn viết tình lữ. Tú ân ái cốt truyện giống nhau 2333. Nhiệm vụ linh một năm, hết chương.